Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 95, bởi vì yêu. Phàn Thụ Minh vẻ mặt than thở, Lâm Tiêu, không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên là loại người này, ta nhìn lầm ngươi. Phàn Thụ Minh vừa nói, còn vừa nhìn đến Giang Ngọc Giao sắc mặt, muốn từ bên trên nhìn thấy phẫn nộ cùng hỏa diễm, nhưng mà hắn thất vọng, Giang Ngọc Giao vẫn mặt mỉm cười, thần sắc không thay đổi. Đây không nên a, Phàn Thụ Minh âm thầm cô. Giang Ngọc Giao sắc mặt không có biến hóa, nhưng trong lòng có chút hiểu ra, nguyên lai Lâm Tiêu bạn gái dĩ nhiên là Tô Cẩn a. Cũng không có thấy Lâm Tiêu cùng Tô Cẩn có cái gì tiếp xúc a. Thật không biết hai người bọn họ là làm sao cấu kết với. Ngọc Giao, chúng ta đi thôi. Lâm Tiêu thuận theo tự nhiên vòng lấy rồi Giang Ngọc Giao trong vắt nắm chặt eo. Nhỏ nhắn, Giang Ngọc Giao thân thể cứng đờ, ngọt ngào cười, cũng không nói gì nhiều. Được rồi, Giang Ngọc Giao cắn chặt hàm răng. Đáng ghét, ta đã sớm biết, thằng này tuyệt đối sẽ không chân chính nghiêm chỉnh. Ta quả nhiên vẫn là phải bị hắn chiếm tiện nghi. Nhìn thấy hai người như thế ân ái, không có chút nào bởi vì chính mình mà nói mà sản sinh ngăn cách. Phàn Thụ Minh lại mê mang. Chẳng lẽ Lâm Tiêu đã cùng Tô Cẩn chia tay? Vẫn là Giang Ngọc Giao thật hoàn toàn không thèm để ý. Bất quá có một việc càng làm cho Phàn Thụ Minh bực bội khó chịu. Đó chính là Lâm Tiêu lại ở trước mặt hắn thanh tú một lần ân ái. Trước mặt và Tô Cẩn, lần này cùng Giang Ngọc Giao, nhân vật chính đều là Lâm Tiêu, mà hắn, hai lần đều hắn sao là bối cảnh bản. Nhìn thấy hai người vừa nói vừa cười, ân ân ái ái rời đi, Phàn Thụ Minh như muốn thổ huyết, Phàn Thụ Minh lửa giận hừng hực, Phàn Đào Chính là bình tĩnh rất nhiều. Hắn nói ra, Thụ Minh, không cần phải gấp, không nên tức giận, trước hết để cho hắn đắc ý phách lối, lát nữa ta sẽ để cho hắn sống không bằng chết. Đào ca, ngươi có kế hoạch gì? Phàn Thụ Minh ánh mắt sáng lên, mình cái này biểu ca cũng không phải cái gì thứ tốt. Hố khởi người đến một bộ, Phàn Đào khẽ cười một tiếng, nói, lát nữa, tại tiệc rượu sau khi kết thúc, sẽ có một cái cỡ nhỏ võ đạo giao lưu hội, ta sẽ khiến hắn mất thể diện, mà ngươi, đến lúc đó thì đại học số điểm cũng đi ra, ngươi nghiền ép hắn. Hắn chính là hai tầng mất thể diện, tại Giang gia bên trong nhà, trước mặt mọi người, vô số người trong con mắt, văn võ đều mất thể diện, ta xem hắn còn thế nào tự xử. Phàn Thụ Minh cùng Phàn Đào nhìn nhau, cười gằn, liền ném lượng mặt, đến lúc đó xem người Lâm Tiêu có còn hay không hiện ở đây sao đạm nhiên. Ôm lấy Giang Ngọc Giao tiến nhập Giang gia. Phàm là nhìn thấy hai người bọn họ, đều là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Giang Ngọc Giao, lúc nào bị người loại này ôm ôm ấp ấp qua. Hơn nữa còn như thế thân mật. Giang Ngọc Giao thấp giọng nói ra. Lâm Tiêu, lát nữa khẳng định sẽ có người tới tìm làm phiền ngươi. Ngươi có được hay không? Không có ta không thể. Lâm Tiêu nói, ngươi lại không thể khiêm tốn một chút sao? Giang Ngọc Giao nhẹ nhàng bấm một cái Lâm Tiêu. Lâm Tiêu người này, quả thực quá phách lối cuồng vọng. Cho tới bây giờ cũng không biết điệu thấp thu liễm vì vật gì. Không có ta không thể. Những lời này cũng quá ngông cuồng đi. May mà không có ai nghe thấy. Không thì lập tức đã có người tới tìm phiền toái. Bất quá coi như thế. Tìm phiền toái người vẫn phải tới. Tiểu muội, đây là người nào? Một người cao lớn thanh niên đẹp trai đi tới, nghe hắn đối với Giang Ngọc Giao xưng hô, tựa hồ là người một nhà, tại bên cạnh hắn, còn đi theo một người đẹp, Tam ca, đại tỷ, đây là ta bạn trai, Lâm Tiêu, Giang Ngọc Giao tươi vui giới thiệu, nhưng vẫn không có ly khai Lâm Tiêu tuổi thơ, ngược lại ôm chặt vào một hồi Lâm Tiêu, biểu hiện ra nàng tình yêu, Lâm Tiêu. Giang Thành Nguyên trong đầu chợt hiện qua một cái tên, sau đó nhìn một chút trước mắt Lâm Tiêu. Giang Thành Nguyên cười ha hả hỏi, Lâm Tiêu, không biết vị này Lâm Tiêu huynh đệ, ra thế như thế nào? Người bình thường một cái. Lâm Tiêu nói, người bình thường sao? Giang Thành Nguyên sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị. Không phải cái kia Lâm Tiêu. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Giang Thành Nguyên lạnh lùng nói ra. Tiểu muội, ngươi là cái thân phận gì? Ngươi hẳn hiểu rõ. Không phải tùy tiện cái gì miêu cầu đều có thể trở thành ngươi bạn trai. Ngươi bây giờ chẳng qua chỉ là bị hắn hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt. Loại này không tiền không thế đàn ông phế vật, ta thấy cũng nhiều. Hắn chẳng qua chỉ là tham luyến ngươi mỹ mạo và chúng ta giang ra tiền tài mà thôi. Tam ca, không cho phép ngươi nói hắn như vậy. Giang Ngọc Giao nói ra, hắn là ta bạn trai. Ta tin tưởng hắn không phải là bởi vì ngươi nói những thứ đó mới tiếp cận ta. Ngươi quả nhiên bị gạt. Giang Thành Nguyên chỉ đến Lâm Tiêu nói ra, loại phế vật này nam nhân, không phải là bởi vì tiền tài và sắc đẹp, ngươi đừng nói cho ta là bởi vì yêu. Tiểu muội, tam ca của ngươi nói không sai. Sông Ngọc Hà cao ngạo gật đầu một cái, nói ra, người nam nhân này, coi trọng ngươi chỉ chính là thân phận ngươi, và ngươi mỹ mạo, ngươi không nên bị cái gọi là ái tình lừa gạt. Cũng là bởi vì yêu. Lâm Tiêu gật đầu, không sai, bởi vì yêu. Giang Ngọc Giao hí mắt cười một tiếng, ngươi im lặng. Giang Thành Nguyên căm tức nhìn Lâm Tiêu, ngươi nghèo như vậy điều tia lão tử thấy cũng nhiều. Bởi vì yêu, ngươi đừng hắn sao trêu chọc ta cười. Ngươi nhất định là nhìn chúng giang ra ta tiền tài. Ta có thể nói cho ngươi biết, ăn bám phế vật, giang gia ta không có chút nào hoan nghênh. Sông Ngọc Hà cũng lạnh lùng nói, tiểu muội, người bạn trai hẳn đúng là giống như ngươi đại tỷ phu loại này nam nhân, mà không phải như vậy phế vật. Nói đến trượng phu mình, Sông Ngọc Hà trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười. Trượng phu mình chính là đế kinh đại gia tộc thiếu gia, tuy rằng hắn hôm nay cũng không có tới nơi này, nhưng mà gả cho hắn, để cho Sông Ngọc Hà hưởng thụ rất nhiều vinh hoa. Những cái kia không phải Nguyên Dương thành phố cái này địa phương nhỏ có khả năng hưởng thụ được, mà muội muội nàng đã vì nàng xem xét được rồi nhân tuyển. Giang Thành Nguyên đưa tay liền phải kéo qua Giang Ngọc Giao, còn nói tiểu muội, ngươi mau tới đây, ngươi muốn gả ít nhất cũng phải gả cho cùng giang gia ta ngang hàng tuổi trẻ tuấn kiệt, không thể tùy tiện tiện tìm một cái phế vật. Giang Ngọc Giao cau mày, ta có thể không phải là các ngươi thông gia giao dịch công cụ. Đây cũng là Giang Ngọc Giao tìm tới Lâm Tiêu làm bia đỡ đạn nguyên nhân. Nàng biết rõ, mình hôn sự tất nhiên sẽ có gia tộc nhúng tay, nhưng mà nàng không muốn. Nàng có thể không bởi vì yêu cùng nam nhân kết hôn, nhưng mà nhất định không thể bởi vì lợi ích. Nhất định không thể trở thành công cụ. Giang Thành Nguyên lãnh đạm nói, tiểu muội, thân là giang gia con gái, đây là ngươi nhất định phải tiếp nhận. Xem ra ngươi ở bên ngoài ngây ngô lâu, đều quên sinh ngươi nuôi ngươi gia tộc. Chuyện này ta nhất định sẽ nói cho gia tộc. Ngươi lão sư kia cũng không cần tại làm. Ngươi dám? Giang Ngọc Giao căm tức nhìn Giang Thành Nguyên, nàng chính là phiền gia tộc mới đi làm lão sư. Nếu như đem nàng làm việc cảo điệu, còn đem nàng nhốt ở nhà, Giang Ngọc Giao suy nghĩ một chút đều muốn điên rồi. Ta có gì không dám? Giang Thành Nguyên cùng Giang Ngọc Giao dương cung bạt kiếm. Tiểu muội, ngươi phải nghe lời. Sông Ngọc Hà mở miệng, âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng cao quý. Lâm Tiêu, ngươi phải biết, ngươi cùng nàng chính là con cóc ghẻ cùng thiên nga, không được làm cái nào si tâm vọng tưởng sự tình. Lâm Tiêu không có để ý, chậm chậm mở miệng, âm thanh yên lặng, nàng không muốn làm việc. Các ngươi vì sao phải cưỡng cầu? Tại đây ngươi sẽ không có việc gì. Giang gia ta nội bộ sự tình không cần ngươi tên phế vật này đến quản nhiều. Giang Thành Nguyên không vui, ngươi Lâm Tiêu là thứ gì? Đây nếu không phải tại Giang gia, trước công chúng, ta đã sớm kêu người thu thập ngươi rồi. Chỗ nào còn có thể nói cho ngươi nói nhảm, nàng là bạn gái của ta, nàng chuyện chính là chuyện ta, ta còn không phải là không thể can thiệp. Lâm Tiêu một tia linh khí đi ra, chậm rãi bình phục Giang Ngọc Giao phát cáu phát run thân hình. Ha ha, ngươi còn không phải là không thể can thiệp. Thật là chuyện tiếu lâm, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút. Ngươi có ra sao tư cách nói ra bậc này cuồng vọng lời nói. Giang gia ta sự tình, cái nào dám nhúng tay. Giang Thành Nguyên liên tục cười lạnh, phế vật này nói mạnh miệng ngược lại thật lợi hại a. Tiểu muội, ngươi đã không nhỏ, không được tùy hứng làm bậy. Chúng ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Sông Ngọc Hà chỉ đến Lâm Tiêu mũi, nói ra, loại này điều, tia phế vật, không có nửa điểm sở trường. Ngươi tuyệt đối không thể gả cho hắn, ngươi chỉ có thể gả cho những cái kia ưu tú người. Giang Ngọc Giao trong mắt lóe lên một tia chán, ghét, ưu tú người. Đó cũng chỉ là các ngươi trong mắt ưu tú người. Đồng thời nàng cũng có một vẻ lo âu. Nàng sớm nên phải nghĩ đến Lâm Tiêu người này tuyệt đối phách lối cuồng vọng, sẽ không đem bất luận người nào coi ra gì, nhất định sẽ cùng Giang gia sản sinh xung đột lớn. Bất quá Lâm Tiêu nói chuyện vẫn để cho nàng sinh lòng cảm động. Nếu mà Lâm Tiêu không có bạn gái thì tốt biết bao. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.